Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 161, con hổ y, góc truyện audio.com. Kim Sắt lại mở Vương Đông nhận ra, mà lúc này đây, nguyên bản miệng vết thương bị Kim Sắt giáp ra, lại làm sâu hơn, lặp lại trở về chỗ cũ kia bị Kim Sắt kẹp lấy chỗ đau. Vương Đông nhận nhanh nhíu mi đầu, nhưng không kêu ra tiếng, có lẽ là đau đến đã chết lặng, có lẽ là toàn thân đã không có khí lực, kêu không ra tiếng, có lẽ là biết được kêu đi ra, chỉ biết cừu giả mau. Kim Sắt thả Vương Đông nhận cao cao mềm nhũn cúi đầu ra. Ánh mắt phương xà chỗ phía trên mộc tương, một cái ánh mắt phương xà, bồn máu mồm to, như hổ rình mồi nhìn Vương Đông nhận. Vương Đông nhận thần trí mê ly, chậm rãi mở hai tròng mắt, hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn phía dưới mấy ánh mắt phương xà, trong lòng lại run lên. Này đó độc xà thoạt nhìn so với xà lúc trước Australia càng thêm đáng sợ. Cũng không từ tự chủ liền làm cho người ta sinh ra ý sợ hãi. Kim Sắt chậm rãi đem Vương Đông nhận thân thể hạ xuống, mà tốc độ kia thong thả, tựa hồ chọc giận ánh mắt phương xà, đều khiêu lùi đứng lên, ý đồ cắn thân thể Vương Đông nhận, mà thân thể Vương Đông nhận còn có một khoảng cách mộc tương. Quanh thân mộc tương lại có lưu hoàng, vương xà không dám tới gần quanh thân mộc tương, trên lùi tần suất cũng dần dần nhỏ xuống, khiến căn bản không thể va chạm vào thân thể Vương Đông nhận. Tiểu thần phong nhìn không chuyển mắt nhìn vương xà này, y y nha nha huy động tiểu đoàn cánh tay, hưng phấn, làm cho Phụng Thiên Dự cùng quỷ y không khỏi mỉm cười. Mà Hạo nhìn thấy tiểu thần phong như vậy hưng phấn, hắn cũng đi theo hưng phấn lên, nhìn ánh mắt tiểu thần phong, trở nên như hổ rình mồi, coi như hắn là một con mồi tốt lắm. Tiểu thần phong cũng chú ý tới Hạo chú mục, quay đầu hướng tới hắn cười cười, tiện đà, liền lại đem ánh mắt rời về phía bên trong mộc tương. Hạo nhắm mắt theo đuôi, gión ra gión rén tiêu sái đến phía sau mộc hàn mạc. Loan hạ thân, mộc hàn mạc cặp kia hung ác nham hiểm lãnh mâu quét hắn liếc mắt một cái. Liền không có động tác khác, Hạo cúi người ở bên tai mộc hàn mạc nhẹ giọng nói lão đại. Con ngài thật sự là một nhân tài, có thể cho ta hay không? Dứt lời, liền gặp mộc hàn mạc cặp kia thâm thúy phiếm lãnh liệt hào quang ưng mâu không hề chớp mắt theo dõi hắn ngươi nói cái gì. Con hắn, cho hắn. Hạo gặp mộc hàn mặc trừng mắt lãnh, không khỏi vội vàng xua tay giải thích nói không phải. Không phải, lão đại, ý tứ của ta là nói, ta nghĩ dạy con ngài như thế nào đối phó này đó độc vật. Như vậy ta cũng có người kế nghiệp, mộc hàn mặc chậm rãi gật đầu chờ hắn lại lớn một chút. Ta sẽ đưa hắn lại đây, 3 tháng linh tinh, dạy hắn phân rõ này đó độc vật, còn có phương pháp đối phó bọn họ. Vì con hảo, làm cho hắn có thể nhẹ một ít, cũng có lợi cho hắn có thể cùng oa oa qua thế giới hai người. Hạo nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục khom người khen vâng. Lão đại, quỷ kế thực hiện được, cười tủm tỉm ngẩng đầu. Nhìn Vương Đông nhận bên trong mộc tương đã muốn bị ánh mắt phương xà cắn toàn thân. Kim Sắt đưa hắn nới ra, đầy người treo ánh mắt phương xà. Làm cho người ta, nhịn không được sinh ra ảo giác, hắn không phải một cái thuộc xà nhân, tiểu thần phong xoay quá tiểu đầu, nhìn Hạo, hắn cùng với cha đối thoại, một chữ không lậu trong tai hắn, không khỏi âm thầm âm hiểm cười, ở trên người Hạo cao thấp đánh giá, một chút u quang theo bên trong cặp mắt thiên chân vô tà chợt lóe mà qua. Hoa Hoa tự nhiên cũng nghe đến bọn họ đối thoại, nàng không có gì tỏ vẻ. Như vậy cũng là đối tiểu thần phong hảo, sớm hay muộn đều là muốn học, tiểu thần phong học trở về, bọn họ cũng có thể tiếp tục đem cha mẹ yêu thương cho hắn. Gần nhất, không lãng phí thời gian. Thứ hai, tiểu thần phong cũng có thể tiếp xúc đến thế giới này gì đó. Vương Đông nhận đã muốn ở hôn mê cùng thanh tỉnh bên cạnh bồi hồi. Quỷ y đem tứ khỏa viên thuốc, đưa cho nam tử đứng một bên. Nam tử lập tức hiểu ý, lấy viên thuốc, hướng tới phương hướng Vương Đông nhận đi đến, mà sau Vương Đông nhận, đó là Helala Ninh Mạc, này ngẩn ngơ đó là suốt một buổi sáng, làm cho Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông nhận thường lần lượt 10 đại động vật độc nhất trên thế giới. Bắt đầu từ ngải cơ đặc lâm hải xà, theo thứ tự là ánh mắt phương xà, Australia nâu võng trạng xà, phi châu màu đen mãng ba xà, Australia thái ban xà, ba lạc tư thản độc hạt, Australia cái phiễu hình con nhện, độc ngư từ, Australia lam hoàn bạch tuộc, Australia phương sứa, trên đất bằng, trong nước độc nhất độc vật, làm cho Vương Đông nhận cùng Helala Ninh Mặc thường đến. Cái gì kêu sống không bằng chết, khi bọn hắn thường động vật lần này đó, bọn họ vẫn đang có ý thức tồn tại. Công lao, tư quỷ y lĩnh hạ, Mộc Hàn Mặc gặp sở hữu tra tấn đều làm cho bọn họ thường lần. Thế này mới đứng lên, nắm cạo oa oa đi ra trong phòng, Hạo cũng mệnh lệnh thủ hạ, đem Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận vẫn đang sống sót tha ra phòng. Đưa bọn họ còn đang dưới thái dương. Hiện tại đã muốn là tháng 11, hàn khí tận xương, mà bọn họ mới vừa cùng trong nước độc vật giao tế. Toàn thân đã muốn ướt sũng, một trận gió lạnh đánh úp lại, liền có thể làm cho bọn họ lạnh rung run run, cận có ý thức, làm cho bọn họ giống như sinh hoạt tại địa ngục. Mộc Hàn Mặc đứng dưới thái dương ấm áp, gió lạnh phơ phất, tâm tình thư sướng, quay đầu nhìn hai người té trên mặt đất. Đáy lòng trầm tích, cũng đều tiêu tán Hạo. Hai người kia hiện tại hại chết không được, người chỗ còn có không có cái độc vật khác. Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận giờ phút này, đầy người xà nha động. Phiếm thản nhiên tơ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân không ngừng run rẩy, coi như điên, mà bệnh trạng loại này, là hiệu quả 10 loại độc vật cấp nọc độc hỗn hợp mà thành. Quỷ y nhìn bọn họ không nghe run rẩy thân thể, đáy lòng nổi lên từng đợt tâm động, bắt đầu cúi đầu trầm tư lên. Lão đại, ta nơi này còn có một ít độc vật, bất quá cũng chưa kia 10 loại độc, hiện tại bọn họ đã muốn loại 10 loại độc vật độc. Lại đi đụng vào độc vật khác, tiểu bảo bối nhi của ta này sẽ chết. Hạo cầu xin, đáng thương hề hề nhìn Mộc Hàn Mặc, 10 loại độc vật trong phòng kia. Hại không biết sẽ chết bao nhiêu đâu. Đau lòng a, Mộc Hàn Mặc thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Trong lòng cũng sáng tỏ. Tiểu độc ở trước mặt đại độc, chỉ có bị triệt tiêu, hoặc là bị ăn mòn. Hai loại khả năng, đưa bọn họ giết đi, đưa bọn họ đào ra tạng. Nói xong, liền mang theo oa oa cùng tiểu thần phong hướng tới hành lang đi đến. Bỗng nhiên, Mộc Hàn Mặc đứng lại thân thể thon dài cao ngất. Quay đầu đối với quỷ y nói quỷ y, chuyện này giao cho ngươi. Tốt, lão đại, quỷ y ứng xuống, Mộc Hàn Mặc thế này mới vừa lòng vuốt cằm rời đi. Hoa hoa tựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng cọ cọ lão công, đào tạng bọn họ có thể rất thảm hay không? Đại trưởng Mộc Hàn Mặc nắm cả vòng eo hoa hoa kia tinh tế. Nắm thật chặt, ôm nàng hướng trong lòng bảo bối, đối người khác nhân từ. Chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, xa xa so với bọn hắn đến nhiều, không cần đáng thương bọn họ, không hề đặt đường sống. Hoa hoa yên lặng gật gật đầu, hồi tưởng mười mấy năm khổ sở kia, so sánh với hạnh phúc hiện tại, không khỏi chóp mũi phản toan ân. Ta đã biết, tiểu thần phong không khóc không nháo, lẳng lặng đứng ở trong lòng Mộc Hàn Mặc, trong lòng tiếng vọng Mộc Hàn Mặc nói. Xác thực, đối người khác nhân từ, đó là đối chính mình tàn nhẫn, mà mẹ bị cái gì khổ hắn không rõ ràng lắm, nhưng là, nàng biết, cha là tự cấp mẹ báo thù, này nhất thế, cha đối mẹ là thật hảo, nếu như không phải mẹ, cha khả năng xem đều lười liếc hắn một cái. Phụng Thiên Dự mang theo Giản Tiểu Bạch cũng lập tức đuổi theo bọn Mộc Hàn Mặc. Đoàn người trở lại công ty. Lâm Phong đã ở tổng tài văn phòng chờ bọn họ, Mộc Hàn Mặc nắm cạo oa oa vào văn phòng, đi vào trước sofa, đem nàng an trí ở sofa mềm mại thoải mái, tiện đà, đem tiểu thần phong đặt ở trong lòng của nàng bảo bối. Ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nhu nhu sợi tóc của nàng, Phụng Thiên Dự cũng đem Giản Tiểu Bạch phóng tới bên cạnh oa oa. Bọn họ ba cái đại nam nhân. ngồi xuống cùng nhau. Lão đại, phần văn kiện kia đã rơi vào tay Italia, nhưng là phần truyền đi qua kia là giả. Thật sự ở vùng ngoại thành một tòa tứ hợp trong viện. Chung quanh tứ hợp viện có mấy trăm người thủ hộ, căn cứ mấy ngày nay quan sát, bên trong trụ không phải người khác, đúng là người một nhà Nhiễm thị. Bên trong hai tròng mắt Lâm Phong chạm lam sắc nổi lên quỷ dị quang mang. Phụng Thiên Dự cặp mắt câu nhân đào, nhìn Giản Tiểu Bạch một bên đùa với Tiểu Thần Phong. Khóe miệng vi câu, nhợt nhạt cười Nhiễm gia thật đúng là hưởng thụ, cư nhiên còn trụ tứ hợp viện. Tứ hợp viện ở hát đã muốn tuyệt tích, Lâm Phong nhận thức giống gật gật đầu. Mộc Hàn Mặc nhìn hai người bọn họ, thâm thúy ưng mâu bên trong nổi lên thị nhân quang mang. Năm ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đánh sofa mềm mại Nhiễm gia đến tột cùng là muốn làm cái gì? Những người này đánh hỏng kế hoạch bọn họ, vốn tưởng rằng này đó văn kiện, có thể thuận lợi tới Italia. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhiễm gia làm mấy thứ này, chẳng lẽ là muốn ban đổ công ty? Rất này khả năng tính làm cho bọn họ cầm. Xử lý Tiểu Cường, Mộc Hàn Mặc bình tĩnh nói xong. Kế hoạch quấy dày, vậy một lần nữa lại bộ thử một cái. Lâm Phong khẽ lắc đầu còn không có xử lý. Bất quá hắn đã muốn gầy rất nhiều. Ở trong toilet mỗi ngày nghe này thối vị nhân, đưa đi ba bữa. Cũng mỗi lần lấy ra nữa, đều còn thừa một nửa. Đạm Mạc hội báo, ở một năm trước, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiểu Cường ép phản bội ta. Nay, hắn cũng đã là tù nhân, đưa đến nơi hạo đó. Dựa theo ta nói trừng phạt, xử tử hắn, Phụng Thiên Dự mày khinh túc, nhìn Mộc Hàn Mặc, chợt cúi đầu, nhìn nhẫn kim cương trên tay. Vâng, lão đại. Lâm Phong không chút do dự ứng hạ, đối với phản đồ, tuyệt đối không thể nương tay. Họa Hoa nâng mâu, thấy bọn họ ba người thần sắc trong lúc đó nghiêm túc không khí. Không khỏi nhanh tốc đôi mi thanh tú, đứng lên, đem Tiểu Thần Phong phóng tới trong lòng Giản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, giúp ta ôm Thần Phong một chút. Hảo, Giản Tiểu Bạch thuận tay, đem Tiểu Thần Phong tiếp đi qua, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hoa Hoa mại khai nhẹ nhàng không phát, hướng tới ngoài cửa văn phòng thủy tinh đi đến. Mộc Hàn Mặc quay đầu nhìn Hoa Hoa, ngươi đi nơi nào? Tiếng nói lo lắng ra tiếng hỏi, trầm thấp mà tràn ngập tư tính, làm cho Hoa Hoa ngừng chú cước bộ. Phía trên hai má trẻ con phì, tràn đầy ngọt ngào mỉm cười, ta đi kêu Vương thư ký cho các ngươi cà phê. Đi thôi, khóe môi Mộc Hàn Mặc kia khêu gợi. Cũng hơi hơi buộc vòng quanh một chút ý cười say lòng người. Hoa Hoa lắc đầu cười nhẹ, cất bước đi vào trước cửa thủy tinh, vươn tay rớt ra thủy tinh môn, ngoài cửa Vương thư ký, gặp lão Hoa Hoa đi ra, liền vội vàng đứng dậy, phu nhân, ngài có cái gì cần, cung kính ngữ khí vang lên. Hoa Hoa cười yếu ớt đi lên trước Vương thư ký, người nơi này cơ việc sao, phu nhân, hiện tại không có gì. Xin hỏi ngài có cần cái gì? Vương thư ký cung kính, không dám có chút vênh váo. Hoa Hoa trên mặt thủy chung tràn đầy nhợt nhạt mà ngọt miệng cười. Khẽ mở cánh môi phấn nộn, nhẹ giọng nói như vậy. Ngươi có thể dạy ta pha cà phê sao? Ta nghĩ pha ba chén cà phê đi vào cho bọn hắn uống. Phu nhân, ngài đi vào, ta đến pha là được. Vương thư ký khóe miệng vi câu, cười khẽ nói. Hoa Hoa lắc đầu, vươn tay, lôi kéo Vương thư ký, hướng tới gian nước trà đi đến, ta hiện tại cũng không có việc gì. Lão công của ta còn không có pha quá một lần cà phê cho hắn. Ngươi dạy ta, về sau ngươi cũng ít một hạng công tác. Không phải, Vương thư ký theo Hoa Hoa trong tay rút về rảnh tay. Đứng bất động tại chỗ, phu nhân, đây đều là ta nên làm, phu nhân ngài muốn học. Ta nhưng thật ra có thể dạy ngài, nhưng là, ta cầm lương tổng tài, liền phải làm chuyện nên làm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngữ khí, làm cho Hoa Hoa trên mặt tươi cười càng tăng lên. Ta rốt cục biết ta lão công vì sao đem ngươi ở lại công ty nhiều năm như vậy. Ngươi chịu mệt nhọc, chưa bao giờ giả tay người khác, thật kiên định làm việc, yên tâm đi, ta chính là muốn học, về sau cái công tác này. cũng là ngươi đến làm. Lời này vừa nói ra, trên mặt mới vương thư ký vừa rồi lại rào rạt khởi ý cười hảo. Phu nhân thỉnh, chức nghiệp tính vươn tay làm một cái thỉnh thủ thế, đi cho oa oa, vì nàng dẫn đường, oa oa đi ở sau nàng, không khỏi phiên mắt trợn trắng, cùng vương thư ký nói chuyện thực mệt, như vậy chức nghiệp tính động tác cùng trả lời, nàng cũng không sẽ mệt sao, đi vào gian nước trà. Vương thư ký mang theo oa oa đi đến trước đài, xuất ra đã muốn loại cà phê tốt phu nhân, ngươi xem, đây là loại cà phê có sẵn, chúng ta phải bỏ chúng nó vào máy móc mài nhỏ sau sẽ loại hình dạng này, sau đó chúng ta dùng nước 100, đem cà phê pha xong. Oa oa đi theo vương thư ký làm nói, vì ba người bọn họ pha một ly cà phê. Mà vương thư ký sáng sớm liền bị oa oa phái đi việc đi. Nàng một người ở gian nước trà sờ soạng, bưng gấp ba cà phê mùi nồng đậm, đi ra gian nước trà. Vương thư ký ngẩng đầu, nhìn oa oa chính hướng tới nàng đi tới. Mỉm cười phu nhân, ngài thật thông minh, học một lần là được. Hắc hắc, oa oa hướng tới vương thư ký ngại ngùng cười, nhún nhún vai, bưng cà phê tiến vào trong văn phòng lão công. Đến nếm thử, ta pha cà phê, một câu, đem ánh mắt Mộc Hàn Mặc ba người, đều chuyển qua trong tay Hoa Hoa. Mộc Hàn Mặc chủ động đứng lên, đem bàn tử Hoa Hoa trong tay tiếp đi qua. Gấp ba cà phê, một người một ly, đặt ở trước mặt trên bàn trà. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa thuận tay lao tiến trong lòng. Bưng lên cà phê, nhẹ nhàng lướt qua một ngụm, liên tục gật đầu, tán thưởng nói hảo uống. Lão bà của ta chính là thông minh, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự gặp Mộc Hàn Mặc như vậy nói. Mới vừa rồi bưng lên đều tự cà phê, ông thử xem tâm tính, nhợt nhạt uống một ngụm, phốc, hảo khổ, Phụng Thiên Dự thực không nể mặt phun tới, toàn bộ trên bàn trà đều thế mãn nước màu đen cà phê. Mộc Hàn Mặc hung ác nham hiểm lãnh liệt ứng mâu, nhìn chằm chằm Phụng Thiên Dự, mị mị hai tròng mắt. Phụng Thiên Dự cảm giác được một cỗ tầm mắt mãnh liệt. Nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi quay đầu phiêu liếc mắt một cái. Liền gặp, Mộc Hàn Mặc kia hung ác nham hiểm hai tròng mắt một cái chớp mắt không thuận theo dõi hắn. Phụng Thiên Dự trên mặt lập tức thay tươi cười, liên tục đầu hảo uống, ha ha, vì thuyết minh tính chân thật trong lời nói hắn. Lại bưng lên đến, uống một ngụm, cau mày, uống xuống, Mộc Hàn Mặc thế này mới vừa lòng gật gật đầu lão bà. Về sau, việc này, dạy cho thư ký đi làm là có thể. Đừng mệt ngươi, hắn cũng không tưởng lại bị độc. Lâm Phong kia trương khuôn mặt không chút thay đổi. Cũng phá công, nhíu lại mày, liên tục gật đầu, hảo khổ a, một chút đường cũng chưa phóng. Hoa hoa đô đô phẫn nộ môi đỏ mọng. Tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, đẩy thôi hắn kia rắn chắc trong ngực, theo trong lòng hắn đứng lên không tốt uống nói thẳng thôi. Làm gì như vậy quải loan nói ta, đi đến trước người giản tiểu bạch, đem tiểu thần phong ôm vào trong lòng, bảo bối, cha ngươi ghét bỏ mẹ ngươi, về sau mẹ cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, đáng thương hề hề nói xong, bên trong ngữ khí tràn đầy ủy khuất. Tiểu thần phong đứng ở trên đùi oa oa mảnh khảnh, nhảy lên, y y nha nha nói xong, một đôi tiểu đoàn cánh tay vui huy động, oa oa nhéo tiểu thân mình tiểu thần phong, ý cười trong suốt nói vẫn là bảo bối hảo, chúng ta không cần cha ngươi, đi, chúng ta đi đi dạo phố, nói xong, liền đem tiểu thần phong bế lên, tiểu thần phong lôi kéo sợi tóc oa oa kia rối tung cùng mềm mại. Quay đầu hướng tới Mộc Hàn Mặc đắc ý nhíu mày, phốc phốc phốc hướng tới Mộc Hàn Mặc phốc mấy khẩu nước miếng. Hoa hoa nhìn tiểu thần phong bướng bỉnh tiểu bộ dáng, không khỏi đắc ý nở nụ cười, đi vào trước mặt Mộc Hàn Mặc, vươn tay lão công, cấp tạp, lão bà ngươi cùng con ngươi muốn đi mua này nọ, cười duyên, làm cho Mộc Hàn Mặc nhịn không được đánh vỡ, đáy lòng vừa chua xót toan, lão bà. Vi phu mới là cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Mộc Hàn Mặc miệng đầy giấm chua, ê ẩm, làm cho oa oa vui vẻ ra mặt kia cũng không nhất định. Nói không chừng, về sau ta thích người khác, ta liền gả khác, nói xong, còn hừ hừ hai tiếng. Mộc Hàn mặc theo sofa đứng lên, quay đầu là lúc, hướng tới Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong nói các ngươi hai cái. Bảo vệ tốt công ty, ta bồi lão bà đi dạo phố. Nói xong, liền nắm Hoa Hoa bên cạnh người, vươn tay, nắm ở vòng eo nàng kia mảnh khảnh. Hoa Hoa nhéo xoay thân mình, theo bên trong đại trưởng hắn kia cực nóng dẫy ra lão công. Công ty là của ngươi, không thể làm cho bọn họ mệt, ngươi cho ta hé ra, làm cho ta đi là có thể. Cười duyên kháng nghị nói, đưa tới Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự liên tục gật đầu. Đại tẩu ngươi nói quá đúng, chúng ta đều là cấp dưới, không phải tổng tài, kết quả so với tổng tài còn việc. Mộc Hàn mặc khóe mắt phiêu đến thế nào liên tục gật đầu. Hai người, một cái mắt lạnh quét tới. Hai người đều không hẹn mà cùng lắc đầu ngô ngô. Đại tẩu, chúng ta không có quan hệ. Khiến cho đại ca bồi ngài đi thôi. Hai người chân chó, làm cho Oa Oa nhịn không được khinh bỉ bọn họ. Lâm Phong, ngươi cũng thay đổi, học được cùng Phụng Thiên Dự chân chó giống nhau. Nói xong, liền một mình ôm tiểu thần Phong đi rồi đi ra ngoài. Lâm Phong quay đầu trừng mắt nhìn Phụng Thiên Dự liếc mắt một cái. Phụng Thiên Dự không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Tính các ngươi thức thời. Mộc Hàn mặc hung hăng liêu hạ những lời này. Liền bán ra văn phòng. Truy Oa Oa đi. Lâm Phong gặp Mộc Hàn mặc đã muốn rời đi văn phòng. Hắn cũng đứng dậy. Mới vừa đi đến ngoài cửa thủy tinh. Tiểu đồ nhi hắn liền đi lại đây sư phó. Ta cảm giác trong hệ thống công ty có chút cổ quái. Nhưng là cổ quái gì? Ta cũng nghĩ không được. Lâm Phong quét nàng liếc mắt một cái. Lãnh mâu kia chạm lam sắc, làm cho nàng cũng nhịn không được run run. Đi, Lâm Phong dẫn đầu đi thang máy viên công. Ấn khai thang máy, đi rồi đi vào, nàng cũng đi theo phía sau hắn. Tiến vào thang máy, trong văn phòng tổng tài. Phụng Thiên Dự vươn tay, giữ chặt tay nhỏ bé Giản Tiểu Bạch đi. Chúng ta cũng về văn phòng đi. Lời này vừa nói ra, lập tức đỏ mặt, theo bên trong đại trưởng hắn kia ấm áp đưa tay rút đi ra đừng do dự. Nhiều tu nhân a, sắc mặt đà hồng, bỏ ra Phụng Thiên Dự, một mình đi ra văn phòng tổng tài. Vương thư ký, thấy bọn họ đều đi ra văn phòng, thế này mới toàn thân đem tổng tài văn phòng thủy tinh môn quan trên. Còn thật sự bắt đầu công tác làm chưa làm xong. Mộc Hàn mặc nắm cả vòng eo Hoa Hoa mảnh khảnh, đi ra công ty, Hoa Hoa vài lần muốn dãy, đều bị hắn càng nắm càng chặt, vài lần xuống dưới, Hoa Hoa cũng sẽ không lại dãy giụa. Ra công ty, trên đến khi xe, hướng lái xe báo muốn đi, lái xe khởi động xe đẩy, hiên trần mà đi, xe ngừng lại trước trung tâm mua sắm, Mộc Hàn mặc cùng Hoa Hoa đi xuống xe. Lái xe yên tĩnh đem bỏ neo đến bãi đỗ xe, cũng tiến vào khu buôn bán tìm Mộc Hàn mặc, nếu là tiến đến mua sắm, như vậy liền cần người cầm này nọ, lái xe tự nhiên đó là người cầm này nọ tốt nhất. Chỉ vì hắn sẽ tùy thời đi theo bên người chủ nhân, Mộc Hàn mặc một tay nắm tay Hoa Hoa trắng nõn non mịn nhỏ bé. Một tay ôm tiểu thần Phong, đi vào trung tâm mua sắm, mà này một nhà ba người. Đi qua chỗ, đều là đã bị mọi người ghé mắt. Mộc Hàn mặc mang theo Oa Oa đi vào thang máy. Ấn khai cửa sắt thang máy. Một lát sau, thang máy vững vàng dừng lại. Cửa sắt mở ra, Mộc Hàn mặc nắm cả vòng eo Oa Oa kiêm mảnh khảnh. Đi vào bên trong thang máy. Giờ phút này, trong thang máy đã có 5 tên nam nữ. Mộc Hàn mặc đem Oa Oa nhanh ôm vào trong lòng. Không cho nàng tiếp xúc cùng với người khác, tiểu thần Phong ghé vào đầu vai Mộc Hàn mặc kia dày rộng. Cái miệng nhỏ nhắn hô ngón trỏ, nhìn một vị mỹ nữ cùng Mộc Hàn mặc gắt gao tưởng thiếp. Lại quay đầu nhìn nhìn Hoa Hoa cúi đầu không nói. Tiện đà, gặp trong thang máy, còn có khắp ngõ ngách có thể dung nhân, mà vị tiểu thư này, lại chuyển qua phía sau lão cha hắn. Mỹ nữ ngưỡng mộ nhìn Mộc Hàn mặc trước người thân hình cao lớn. Mà vị này mỹ nữ thân cao cận đến đầu vai Mộc Hàn mặc. Tiểu thần Phong ta ta cười, vươn ngón trỏ tràn đầy nước miếng, niêm khởi tóc dài vị kia mỹ nữ màu đen khanh khách. Tiểu thần Phong đắc ý cười. Mỹ nữ ngửa đầu là lúc, gặp tiểu thần Phong kia tinh lượng ngón tay, không khỏi nổi lên một trận ghê tởm, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ nhỏ thần Phong trong tay đem sợi tóc kéo lại, tiểu thần Phong trên mặt tươi cười nhất thời biến mất, vươn tay, cầm trụ tóc mỹ nữ tỉ tỉ, hướng lên trên lạp xả, tiểu thần Phong lại vui nở nụ cười ra tiếng. Mà nam nữ cùng thang máy, thấy vậy hành vi mỹ nữ cố ý, bị một cái tiểu tử kia đùa giỡn. Đều che miệng cười trộm, Mộc Hàn Mặc quay đầu nhìn tiểu thần Phong đùa chính hoan. Nâng lên bàn tay to ôm vòng eo oa oa tinh tế. Yêu thương vỗ nhẹ cái ót hắn xú tiểu tử, lại bắt đầu, thanh âm trầm thấp, tràn ngập sủng nịch mà hỗn loạn ý cười, làm cho mỹ nữ sau lưng hắn nhịn không được say mê. Tiểu thần Phong đem tóc mỹ nữ kéo lên, đặt ở bên tai Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng xôn xao. Mộc Hàn Mặc một cái tát chụp ở trên tiểu thì hắn không cho phép nhúc nhích tóc a di. Thả, lỗ tai ngứa, tưởng thân thủ cong cong, lại đằng không ra tay đến. Tiểu thần Phong lại trước mặt lỗ tai vị trí, hoa hoa thế này mới ngẩng đầu nhìn xem Mộc Hàn Mặc. Gặp tiểu thần Phong vẫn như cũ không hề sợ e ngại lôi kéo tóc mỹ nữ. Quấy dày trong tai Mộc Hàn Mặc, vươn tay, đem tiểu thần Phong bế lên thần Phong, không thể bướng bỉnh na. Tiểu thần Phong cảm giác thân thể sau này đổ, tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy sợi tóc mỹ nữ tỉ tỉ. Đi phía trước kéo, từ cũng không quang, tê, mỹ nữ tỉ tỉ ăn đau ra tiếng. Mộc Hàn Mặc nghiêng người, nhìn mỹ nữ dán tại trên người hắn, tâm sinh chán ghét, cũng không cấp nàng xin lỗi. Nhưng người, dây rộng lưng dán tại thang máy, đem hoa hoa kéo vào trong lòng, nâng lên tay, một cái tát chụp ở trên đầu tiểu thần Phong đã đánh mất. Nếu không quang, quang người ở trong này, tiểu thần Phong lưu luyến buông ra kia sợi tóc, ủy khuất nhìn hoa hoa, tiểu đầu nằm ở trước ngực hoa hoa cọ cọ, lại được đến một cái tát, vừa vặn chụp ở cái ót hắn còn chiếm tiện nghi mẹ ngươi. Tiểu thần Phong ngẩng đầu. Ai oán phiêu Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, biển mếu máo, nước mắt chứa đầy song đồng, đáng thương hề hề nhìn hoa hoa, vươn tay y y nha nha, huy động, coi như ở hướng hoa hoa cáo trạng, hoa hoa vỗ vỗ tiểu lưng hắn, ôn nhu mềm, sợ đô đô cảm giác, làm cho nàng yêu thích không buông tay, cũng liền vẫn vỗ lưng hắn, không hờn giận quét Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, Mộc Hàn Mặc cũng thu thanh nhi. Không nghĩ đem hoa hoa chọc mau, tóc mỹ nữ tỉ tỉ vừa buông ra, nàng liền vội việc xuất ra da lông, lấy ra giấy ăn, đem sợi tóc chà lau sạch sẽ, lại vẫn đang có thể ngửi được nước miếng tiểu thần Phong. Kỳ thật một trẻ con, chính là trên người hơn một chút vị sữa mà thôi. Lúc này, thang máy ngừng lại, mỹ nữ tỉ tỉ lại giữ chặt tay Mộc Hàn Mặc con của ngươi. Đem đầu ta dơ, ngươi là không phải hẳn là rửa cho ta a? Không thuận theo bất nạo, làm cho Mộc Hàn Mặc khinh túc mày kiếm cốt, tức giận giống lên một câu. Hoa hoa đã muốn dẫn đầu đi ra khỏi thang máy. Mộc Hàn Mặc bỏ ra tay mỹ nữ tỉ tỉ, vội vàng đuổi theo, vươn tay muốn ôm vòng eo hoa hoa mảnh khảnh, lại bị hoa hoa chụp mở đi đem tay ngươi rửa. Nữ nhân khác mới chạm qua, đã nghĩ đến ôm nàng. Mộc Hàn Mặc hiểu rõ cười cười, hơi hơi khom người làm một cái buồn cười chú mục lễ là. Lão bà, vi phu cái này đi, nói xong, mặt khác một cái tay không có bị kéo qua, vươn tay, giữ chặt tay hoa hoa nhỏ bé, đem nàng cùng nhau đưa toilet, hoa hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhanh đi. Mộc Hàn Mặc cười làm lành mại nhập trong toilet, ninh nước sôi long đầu. Hư ca, thuần thục, đưa tay rửa, tùy ý quăng hai hạ, kia động tác cũng là như vậy tao nhã, cao quý, cùng nhau trở lại đường ngay nam sĩ, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Mộc Hàn Mặc đi ra toilet, gặp oa oa chính hướng một bên hành lang đi đến, vội vàng theo đi lên, gắt gao nắm ở vòng eo của nàng bảo bối nhi, như thế nào không đợi ta, chính mình đi trước, ta giống như nhìn đến một người quen. Nhưng là, trong nháy mắt liền không thấy, cho nên, cô cùng lại đây nhìn xem. Hoa Hoa ngẩng đầu, ngóng nhìn Mộc Hàn Mặc Cầm, nhẹ giọng nói, mềm mại thanh thúy tiếng nói, làm cho Mộc Hàn Mặc đáy lòng sảng khoái. Tốt lắm, người nhận thức người nào a? Khẳng định là nhìn lầm rồi. Chúng ta đi trước dạo chỗ nào? Mộc Hàn Mặc nắm thật chặt vòng eo Hoa Hoa, đem nàng hướng trong lòng mang, mà ánh mắt lại phiêu một bên góc chỗ, coi như cảnh giới cái gì. Hoa Hoa tựa hồ cũng cảm nhận được trong mắt hắn không tốt cùng cảnh giác. Theo hắn trở về đi, mà trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn cái bóng dáng kia quen thuộc. Trong lòng một trận bất an, đi trước nhìn xem đồ trẻ con, sau đó lại đi khu nam sĩ, mua kiện quần áo cho ngươi. Ta xem tủ quần áo ngươi, liền mấy chục kiện quần áo, so với ta thiếu hơn. Mộc Hàn Mặc cười vuốt cằm đều nghe lời ngươi. Hai người đi ở phía trên hành lang lầu 5, nơi này mua gì đó đều là quý báu chi phẩm, cho nên, xem rất nhiều, mua rất ít. Đi vào khu trang phục trẻ con, Hoa Hoa từ trên xuống dưới đem Tiểu Thần Phong đánh giá một chút. Tiện đà, lại đem ánh mắt rời về phía nhất kiện coi như hổ ra làm quần lót. Vừa lòng gật gật đầu lão công, kia kiện quần áo, chúng ta cục cưng mặc khẳng định đẹp mặt. Bảo bối vốn liền khỏe mạnh kháo khỉnh, nếu là mặc vào cái này quần áo, nhất định là nhân gặp người yêu tiểu đáng yêu, cho hắn mặc vào thử xem. Mộc Hàn Mặc mỉm cười gật đầu nói, Hoa Hoa vui mại nhẹ nhàng đi lại, đi đến kia kiện quần lót trước, lại bị một nữ nhân so với nàng cao dành trước cầm. Hoa Hoa ngẩng đầu lên, nữ nhân này còn giày cao gót, ước chừng so với nàng cao hơn một cái đầu tiểu thư. Cái này quần áo là ta nhìn chúng trước, cao gầy nữ nhân, chọn nhíu mày, không cho là đúng châm chọc nói ải bí đao tiểu thư. Cái quần áo này là ta trước lấy đến, tự nhiên đó là ta trước nhìn chúng. Hoa Hoa không hờn giận nhanh tốc xinh đẹp tuyệt trần, nàng thấy thế nào cũng không giống ải bí đao a, đáng giận. Cư nhiên nói như vậy nàng cao can nhi tiểu thư, mời ngươi không cần châm chọc. Như vậy sẽ có vẻ ngươi thực không tố chất, dáng người cao gầy nữ nhân, biến sắc, nâng lên tay, liền chỉ điểm Hoa Hoa một cái tát đi xuống, lại bị một bàn tay to khớp xương rõ ràng gắt gao cầm cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiện đà, liền vang lên một đạo bén nhọn ăn đau thanh a, ngươi là ai, cư nhiên dám ở trước công chúng vặn gãy tay bổn tiểu thư. Người này đẹp mặt, tính tình lại quá mức táo bạo, dáng người cao gầy tiểu thư, còn có tâm tư đối Mộc Hàn Mặc bình phẩm từ đầu đến chân. Nghĩ đến thương thế không phải thực nghiêm trọng, Mộc Hàn Mặc ngả ngớn lãnh mi, vươn tay, đem quần áo con hổ trong tay nàng cầm lại đây, đem Tiểu Thần Phong cùng quần lót phục nhất tịnh nhét vào trong lòng Hoa Hoa lão bà. Đi cấp chúng ta bảo bối thay nhìn xem. Hoa Hoa khóe miệng khinh mân, tiếp nhận quần áo trong tay Mộc Hàn Mặc, đi vào một bên phòng thay quần áo, gặp Hoa Hoa thân ảnh tiến vào phòng thay quần áo. Mộc Hàn Mặc thế này mới quay đầu nhìn nữ nhân bị hắn vặn gãy cổ tay lập tức biến mất cho ta. Nếu không, nữ nhân hơi hơi nhíu mi dựa vào cái gì, ngươi bảo ta đi, ta muốn đi, cặp kia tràn ngập tức giận hai tròng mắt. Không hề chớp mắt cùng Mộc Hàn Mặc cặp kia âm trầm chi cực ưng mâu đối diện. Một lát, nữ nhân chịu không nổi Mộc Hàn Mặc kia cường đại khí chàng. Chủ động rời, Mộc Hàn Mặc kia trương khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh, rào rạt khởi ôn nhuận như tươi cười, tìm một cái sofa tự hành ngồi xuống. Lúc này, này gian điếm nghiệp vụ viên chạy tới tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi cần cái gì? Đi đem quản lý bọn ngươi kêu, lời này vừa nói ra, nghiệp vụ viên nhìn Mộc Hàn Mặc khuôn mặt hơi hơi sửng sốt. Chợt liền phản ứng lại đây xin hỏi tiên sinh, chúng ta có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Gọi quản lý các ngươi đến, ta không nghĩ nói ba lần, Mộc Hàn Mặc sẳng giọng ánh mắt nhìn thẳng nghiệp vụ viên. Nghiệp vụ viên hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói tốt, thỉnh tiên sinh chờ. Làm việc vụ viên xoay người hết sức, vị này dáng người cao gầy, cũng ra tiếng gọi nghiệp vụ viên không cho phép đi, hiện tại đem người phụ trách tòa nhà lớn gọi tới cho ta. Nghiệp vụ viên xoay người, nhìn vẻ mặt mỉm cười, hai tròng mắt lãnh liệt mọc hàn mạc, lại nhìn nữ nhân cao gầy kéo tay của nàng, hung ác trừng mắt, không biết nên xử lý như thế nào. Mộc Hàn Mặc cũng không có ra mặt hỗ trợ giải vây tính. Nghiệp vụ viên tiểu thư, đột nhiên mỉm cười tiên sinh, tiểu thư chờ, ta phải đi thỉnh quản lý cùng tổng giám đốc. Nói xong, liền gặp Mộc Hàn Mặc toát ra ánh mắt tán thưởng, ý vị thâm trường nhìn theo nàng rời đi. Này nghiệp vụ viên đủ thông minh, bất quá rất sợ phiền phức, nhãn lực không được. Lúc này, Họa Họa ôm tiểu thần phong đi ra phòng thay quần áo lão công. Ngươi xem, bảo bối chúng ta nhiều suất. Họa Họa đem tiểu thần phong giơ lên đỉnh đầu, cấp Mộc Hàn Mặc xem. Mộc Hàn Mặc chạm đến tiểu thần phong trên người, không khỏi ôn nhu nở nụ cười đẹp mặt, không giống mới vừa rồi cái loại này mau cốt tủng nhiên cười. Là một loại phát ra từ trong tâm cười, làm cho vị kia kiêu ngạo cao can nhi tiểu thư, cũng không cấm mê muội. Họa Họa ôm tiểu thần phong đi đến trước mặt hắn, đem tiểu thần phong quăng tiến trong lòng hắn, nghiêng người, ngồi ở bên cạnh người hắn, hai chân thon dài mảnh khảnh, bị một đôi tất giữ ấm bao vây, khác thường mê người. Mộc Hàn Mặc nhìn Họa Họa ngồi ở bên cạnh người, cặp tất màu đen giữ ấm hai chân bao vây thon dài. Hạ Phúc căng thẳng, vội vàng rời cặp ưng mâu đã muốn bị dục vọng tràn ngập. Tên nữ tử kia dáng người cao gầy, cũng đi đến trên sofa đối diện ngồi xuống, thở phì phì nhìn bọn họ ân ân ái ái một nhà. Cánh tay đã đến chết lặng, trên mặt đã muốn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem trên mặt hắn diễm lệ nùng trang làm hoa. Họa Họa khóe mắt phiêu đến đối diện tiểu thư kia trương giống như quỷ bàn khuôn mặt, không khỏi tà tứ cười, nâng lên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn, hảo ý nhắc nhở nói tiểu thư, ngài tìm đồ. Nữ tử hơi hơi sửng sốt, chợt hai trong mắt mạo hiểm hừng hực lửa giận, ngươi tốt ý nói. Nếu như không phải các ngươi vặn gãy tay cổ tay của ta, ta có thể đem trang làm hoa sao? Nữ tử vốn là bị vây nổi giận bên cạnh, kinh Họa Họa như vậy nhắc tới tình, vừa vặn tìm được một cái lý do hết giận. Họa Họa vô tội chát chát tinh mâu, quay đầu thiên chân vô tà hướng tới Mộc Hàn Mặc ngượng ngùng cười, lão công, cổ tay nàng là ta vặn gãy sao? Kia tươi cười coi như xấu hổ, lại coi như khó hiểu. Mộc Hàn Mặc vươn tay, nhẹ nhàng bắn đạn cái trán của nàng, vi phu vặn gãy. Ngao, kia nàng vì sao nói là chúng ta vặn gãy? Họa Họa tiếp tục phát huy tinh thần quang vinh, không hiểu liền hỏi. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vẽ bề ngoài một chút sủng nịch mỉm cười, con chó nhỏ nổi điên, ngươi cùng với nàng so đo. Họa Họa vươn tay, tiểu quyền đầu, một quyền đánh vào trong ngực hắn, nói cái gì đâu, lão bà ngươi ta đương nhiên sẽ không cùng chó so đo. Bất quá con chó nhỏ kêu thực chói tai. Nói xong, nâng lên tay, giả làm ngoái ngoái lỗ tai. Không quan hệ, chờ này tổng giám đốc tòa nhà lớn xuống, vi phu hỏi một chút, vì sao phóng con chó nhỏ tiến đại hạ, không ôn không hòa, mang theo tràn đầy sủng ái. Dung túng tiếng nói, làm cho vị nữ tử kia dáng người cao gầy, nói cái gì cũng nói không nên lời, coi như câm điếc ăn hoàng liên. Không cần đi, người ta con chó nhỏ quá đáng thương, làm cho nó lưu lạc đường cái, kia không phải thực vô nhân đạo. Họa Họa khinh túc xinh đẹp tuyệt trần, một bộ khó xử, lại giống như thật sự đáng thương con chó nhỏ. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, vươn tay, nhu nhu nàng kia đầu đầy tóc đen, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, đem vấn đề giao cho Họa Họa. Họa Họa oai tiểu đầu, ngón tay giảo cùng một chỗ, coi như đặc biệt khó xử, lại đặc biệt khẩn trương. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mới vừa rồi khẽ mở cánh môi phấn nộn không bằng, đem nàng xem ra đi, chúng ta dưỡng nó, bảo đảm dưỡng không công mập mạp. Này đề nghị vừa ra, Mộc Hàn Mặc nhất thời có loại chợt cười xúc động, vươn đại trưởng, đem Họa Họa lãm tiến trong lòng, tuấn mỹ khuôn mặt vùi vào hõm vai của nàng, vụng trộm nở nụ cười, dày rộng hai kiện, không ngừng kích thích, khuôn mặt Họa Họa kia trẻ con phì nhỏ nhắn, ý cười càng thêm đặc hơn. Loại thiên kim tiểu thư này kiêu ngạo ương ngạnh, chính là nên hảo hảo ác chỉnh nàng một chút, làm cho nàng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thần ngoại hữu thần, lão bà, vi phu nhất định làm được. Mộc Hàn Mặc vẫn đang cười, ở oa oa hõm vai không ngừng phun hơi thở cực nóng. Oa oa vỗ vỗ hắn, túc túc đôi mi thanh tú ngươi tới thật sự a. Mộc Hàn Mặc trên mặt còn có buồn cười tươi cười, nhìn oa oa nhíu mi bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng chẳng lẽ là giả. Oa oa đô đô phấn nộn môi đỏ mọng, hừ hừ đương nhiên là giả, dưỡng lớn như vậy một cái cẩu, ta tình nguyện dưỡng tằng ngao. Cái loại này cẩu lại trung thần, lại đại, vừa đáng yêu, mau còn đặc biệt có thứ tự, mềm mại hồng nhuận khuôn mặt, đã muốn xuất hiện khát vọng quang mang. Mộc Hàn Mặc đem thu vào đáy mắt, vươn tay, đau sủng nhéo nhéo nàng kia hai má mềm mại hảo. Trở về, vi phu liền cho ngươi làm một cái tằng ngao cho ngươi. Thật sự a, oa oa hưng phấn hướng tới Mộc Hàn Mặc xông đến ha ha. Lão công, ngươi đối ta thật tốt, còn tưởng rằng hắn sẽ không đáp ứng đâu. Không nghĩ tới đáp ứng như vậy rõ ràng. Linh cơ vừa động, cười hắc hắc, tiểu đầu chở khách phía trên bờ vai của hắn lão công. Không bằng chúng ta nhiều dưỡng mấy cái đi, như vậy bọn họ cũng có cái bạn, về sau trong nhà cũng có bảo tiêu miễn phí. Hảo, lòng tham hoa hoa, Mộc Hàn Mặc bề ôm, hoa hoa kiêm mảnh khảnh bả vai. Vui đáp ứng xuống dưới, hai người hồn nhiên vong ngã thân ái nóng nóng, đem vị kia cao can nhi tiểu thư để tại một bên. Mà ta đây cao can nhi tiểu thư tựa hồ là làm bóng đèn các ngươi. Các ngươi hơi quá đáng, thình lình xảy ra thanh âm, đem Mộc Hàn Mặc cùng oa oa lực chú ý đều chuyển qua thân thể của nàng. Câm miệng, Mộc Hàn Mặc thực bất mãn tiếng nói cao can nhi tiểu thư. Mục sắc biến đổi. Hai tròng mắt trầm xuống, trở nên làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nổi lên hàn ý phệ nhân, cao can nhi tiểu thư bị Mộc Hàn Mặc này đột nhập đứng lên. Giống như lời nói mệnh lệnh, nghẹn nghẹn, lại nhìn đến hắn cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu. Khóe miệng giật giật, nhưng không có mở miệng, quả thật ngoan ngoãn câm miệng, hoa hoa vẫn mím môi cười trộm, Mộc Hàn Mặc một tay ôm một cái. Ổn định hai thân thể bọn họ mẫu tử, tiểu thần phong phốc phốc phốc phun nước miếng, nhắm thẳng Mộc Hàn Mặc là trên người phun, này thân quần áo khó coi chết đi được, mặc ở trên người ta một chút cũng không xuất, Mộc Hàn Mặc qua tay đem tiểu thần phong phiên lại đây. Làm cho hắn đối với cao can nhi tiểu thư đối diện mà ngồi. Tiểu thần phong đô đô phì đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Hữu mô hữu dạng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu không xem cao can nhi tiểu thư, đem tiểu đầu xoay đi qua, nhìn oa oa, vươn tiểu đoàn cánh tay, liên tiếp hướng tới oa oa đánh tới. Mộc Hàn Mặc cũng không làm cho hắn thực hiện được, đưa hắn gắt gao giam cầm vào trong ngực. Tiểu thần phong quay đầu, phiên xem thường, nhìn Mộc Hàn Mặc, oa oa nhẹ nhàng cười, vươn tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, nhu nhu hai má tiểu thần phong bảo bối. Ngoan, cha ôm ngươi thoải mái chút, ở không đâu, tiểu thần phong y y nha nha nói xong, hoa hoa lại nghe không hiểu, trực tiếp không nhìn, mà kia cao can nhi tiểu thư hơi hơi hí mắt, nhìn Mộc Hàn Mặc cùng hoa hoa, không khỏi nhanh nhíu mi đầu, hai người này giống như gặp qua ở đâu, còn có tiểu tên khốn trong lòng hắn, cách chương.